Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1326. Đệ 1326 chương quá chính xác. Hai tầng vòng sáng chỉ là tạm thời ngăn trở Tang Thi vây công. Cũng không phải kế lâu dài. Ngô Thanh Thiển mục đích là tranh thủ thời gian bắn chết xong Tang Thi. Làm chính đạo cùng ma đạo người có thể không hề nỗi lo về sau quét sạch tà tu. Màu tím trường cung dừng ở trên tay. Mấy ngàn chi liền phát, mang theo lưu quang mũi tên xuyên thấu từng con Tang Thi đầu. Phong thần màu bạc trường kiếm biến ảo vì hơn 1000 bính. Đồng thời hướng tới Tang Thi đàn chém tới. Kiếm kiếm đem này đầu chém xuống. Các tiểu bảo bối biến ảo vì chim chóc. Không ngừng từ Tang Thi trong óc đem tinh hạch mổ ra. Trang đến móng vuốt thượng mang không gian chữ vật vật phẩm trang sức. Hai người tốc độ thực mau. Một lần là có thể đánh chết hơn 1000 Tang Thi. Làm chính đạo cùng ma đạo người thấy được hy vọng. Đại trưởng lão chờ tà tu nhìn đã từng bất tử chi thân vực sâu quái vật. Bị Ngô Thanh Thiển cùng phong thần chém dưa sắt dao quét ngang một mảnh. Tức khắc có loại muốn hộc máu xúc động. Đây chính là bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm vực sâu quái vật. Ở Ngô Thanh Thiển cùng phong thần trước mặt thế nhưng như vậy yếu ớt. Âm hồn điện tổng bộ lưu thủ đều là tinh anh. Bởi vậy tà tu số lượng cũng không quá nhiều. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc lần này triệu tập lại đây người cũng đều là man hoang cảnh tinh anh. Dứt bỏ vực sâu quái vật ảnh hưởng, tà tu nhóm dần dần ở vào hạ phong. Theo vực sâu quái vật bốn phía bị Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đánh chết. Thêm chi chín màu ma liên đối tà tu khắc chế đối bên ta linh thực sư có rất lớn trợ giúp. Ngô Thanh Thiển thỉnh thoảng lại cấp bị thương người ném một cái khép lại thuật. Trong đại điện tranh đấu bắt đầu tiếp cận kết thúc, phốc, man hoang cảnh làm chủ dùng một cái tuyệt kỹ, trực tiếp đem đại trưởng lão ngực đâm thủng, cũng sử dụng đặc thù vây khóa đem này trói buộc, Hồng Nhà cũng không yếu, một kích đem tên kia âm hồn điện linh để đánh bại. Hai người đánh nhau quá kịch liệt, đối phương trực tiếp bị hắn chém giết, đại trưởng lão bị bắt, tà tu một phương nhân khí thế nháy mắt nhược thượng rất nhiều. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc đằng ra tay tới, thực mau đem mặt khác còn ở phản kháng tà tu trấn áp. Mấy chục vạn chỉ vực sâu quái vật cũng ở Ngô Thanh Thiển cùng phong thần liên thủ hạ tất cả tiêu. Diệt, mọi người chỉ thấy mũi tên kiếm quang không ngừng bay ra. Từng con chim chóc đem các màu tinh hạch đào ra, động tác thuần thục như là làm rất nhiều biến, vực sâu quái vật bị toàn bộ đánh chết. Bảo vệ mọi người hai tầng vòng sáng biến mất, đại điện khôi phục bình tĩnh, đại trưởng lão bị trói buộc nửa năm trên mặt đất, muốn tự bạo nhưng toàn thân linh lực cùng tinh thần lực cũng bị man hoang cảnh chủ tạm thời phong bế. Hắn hai mắt càng thêm vẩn đục, mang theo vài phần tuyệt vọng, âm hồn điện đây là muốn hủy trong một sớm bắt đầu. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần quả thực chính là âm hồn điện khắc tinh. Nếu không phải bọn họ, âm hồn điện tổng bộ căn bản sẽ không bị công phá. Chỉ bằng vào vực sâu quái vật là có thể đem man hoang cảnh chủ mang đến người toàn bộ cắn chết. Âm hồn điện cao tầng liền không nghĩ tới chính đạo cùng ma đạo sẽ đột nhiên tìm được bọn họ vị trí. Chuẩn bị vốn là không phải thực đầy đủ. Hơn nữa vô luận là âm sát tử khí ảnh hưởng, vẫn là bồi dưỡng mạnh nhất át chủ bài vực sâu ác ma. Đều bị đại ma vương thật sâu khắc chế, thua cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình, kỳ thật âm hồn điện tổng bộ khắp nơi phòng ngự vẫn là phi thường cường. Bên ngoài 11 tầng siêu đại tông sư cấp cấm chế phòng ngự, âm sát tử khí ngưng tụ thành phản vệ phòng ngự, đặc thù tài liệu rèn mà thành địa cung tường thể phòng ngự, hình thành tam đại cường thế phòng ngự, nếu là không có phong thần cùng Ngô Thanh Thiển. Man hoang cảnh chủ chính là dẫn người tấn công một năm cũng không nhất định có thể công phá âm hồn. Điện tổng bộ tam đại phòng ngự, điểm này không đơn thuần chỉ là chỉ âm hồn điện người minh bạch. Man hoang cảnh chủ đám người cũng biết rõ, không khỏi liên tục may mắn đem hai cái ma tinh mời đến cách làm quá chính xác. Hết chương.